Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, bắn người. Đồng Thị huynh muội cùng Mã Đại mang theo mấy trăm binh lính đi tới Nằm Phủ. Có lẽ là bởi vì có tật giật mình, đông đảo hạ nhân phát một tiếng gọi, ném xuống trong tay dài mềm, hướng về phủ bên trong bỏ chạy. Đồng Dực không biết phủ bên trong còn có hay không có nhân vật chủ yếu. Nhưng việc đã đến nước này, thế nào cũng phải muốn lục soát một phen. Nhìn rơi trên mặt đất dài mềm, dưới ánh mặt trời lóe tia sáng chói mắt, một đám binh lính trong mắt cũng bắn ra khát khao vẻ. Đồng Dực cũng không xem những này, bất quá trong miệng hay là nói, chờ chép nằm nhà. Những này dài mềm các ngươi liền phân nó. Một đám binh lính nhất thời hoan hô lên, tinh thần gấp trăm lần vọt vào Nằm Phủ. Nằm trước phủ viện rất lớn, tả hữu trừ thư phòng lại không nó, mà qua dụng cụ cửa, mặt sau gian phòng liền nhiều lên. Nghe từ hậu viện truyền đến tiếng thét chói tai, Đồng Dực mang binh lao thẳng tới dụng cụ cửa. Long, long. Đột nhiên dụng cụ cửa cùng đại môn đột nhiên khép kín. Toàn bộ tiền viện là được một cái phong bế quảng trường. Đồng Thị huynh muội nhìn thấy bọn họ chung thân khó quên tràng cảnh. Dụng cụ cửa hai bên trái phải xuất hiện từng nhóm giáp sĩ, đều tay cầm đại thuẫn, xếp thành một tầng mây đen, hướng về bọn họ đè ép lại đây. Trúng kế rồi. Đồng Dực xoay người nhìn lại, chỉ thấy chỗ cửa lớn cũng xuất hiện giáp sĩ, tương tự tay cầm đại thuẫn, đem cái này mấy trăm người ngựa vây quanh ở tiền viện, vây lại đến mức nước chảy không lọt. Giết! La Uyên hiện ra thân hình, nhìn mặt sắc ảm đạm Đồng Thị huynh muội, trong miệng phun ra lạnh như băng chữ. Chỉ thấy bốn phía trên phòng xuất hiện vô số cung thủ, tiễn như châu chấu giống như ầm ầm hạ xuống. Tây Lương binh lính đến đây xét nhà, chỉ có trên tay vũ khí, ở chấp thuẫn giáp sĩ liên tục đè xuống, bị tập trung ở cùng một nơi, ở mưa tên bên trong lăn lộn, kêu rên, đây là nghiêng về một phía đồ sát. Trong tuyệt vọng Tây Lương binh lính cầm đao chém lung tung. Đáng tiếc những này trọng giáp bộ binh đại thuẫn, vẫn xem Thái Sơn đồng dạng trầm ổn. Binh tướng nhận không hề không lưu tình đàn hồi trở về. Mưa tên đến càng thêm mãnh liệt, những này trọng giáp bộ binh trên thân dày đặc khải giáp, liền ngay cả mũi tên cũng bắn không vào. Chỉ bất quá một nén hương thời gian, giữa trường đã không người nào có thể đứng thẳng. Nhìn người bị trúng mấy mũi tên đã tắt thở Đồng Thị huynh muội, La Uyên vung lên đại thủ, cắt lấy bọn họ thủ cấp. Lễ tế chúng ta chết trận huynh đệ lại thiên chi linh. Ngưu phụ cùng Đồng Thị huynh đệ rời đi không lâu, chỉ thấy Ngô Thạc mang theo một đội binh mã hoảng sợ cực tiến quân doanh. Lưu thủ phó tướng vội vàng nghênh đón. Ngô giáo úy, đây là. Ngô Thạc thanh âm đều đang run rẩy. Đồng quan thất thủ, Triệu Tử Long binh mã rất nhanh sẽ có thể giết tới Trường An thành. Nhìn mang huyết thư tin, phó tướng hoang mang lo sợ, không thể chủ ý. Ngô giáo úy, cái này nên làm thế nào cho phải? Tướng quân, hiện tại nhường ngôi đại điển đang tại cử hành, vô luận như thế nào không thể chịu đến phá hoại. Ngưu tướng quân truyền xuống quân lệnh, để chúng ta lập tức chỉnh quân, hướng về Đồng Quan xuất phát. Cần phải đánh tan Triệu Tử Long, bảo đảm kinh sư an toàn. Thế nhưng là, phó tướng đã nói năng lộn xộn, chỉ bằng chúng ta có thể đánh bại Triệu Tử Long sao? Đương nhiên có thể. Ngô Thạc đã bình tĩnh lại, vị này chính là Thái sư Khâm Điểm đại tướng, có vạn phu bất đáng chi dũng. Từ hắn mang binh, đánh bại Triệu Tử Long là điều chắc chắn. Phía sau Triệu Vân thấy phó tướng mặt có vẻ không tin, hừ lạnh một tiếng, trong tay Long Đảm Lượng ngân thương run lên, liền đem một mảnh lạc diệp mặc ở trên mũi thương. Huy vũ, phó tướng không kìm lòng được than thở lên tiếng. nhìn thấy Triệu Vân phía sau một đám tinh binh cường tướng, không khỏi có một ít tự tin. Các người đều là tinh nhuệ phi hùng quân, chúng ta cùng một nơi nỗ lực, nhất định sẽ đem Triệu Tử Long đánh bại một lần như nước. Sau khi nghe xong Ngô Thạc Hào ngôn, phó tướng cũng có tự tin, ôm quyền nói, Ngô đại nhân cũng theo mặt tướng cùng đi xuất chinh. Ngô Thạc rút ra bên hông bội kiếm, ở đây tồn vong đứt và nối thời gian, to lớn tuy là văn nhân xuất thân, khang bên trong cũng có ba thước nhiệt huyết, nguyện theo chư vị tướng quân cùng một nơi, vì nước chặt đầu, chết không hết tội. Triệu Vân ở một bên nghe được Ngô Thạc Hào ngôn trạng ngữ, cùng Cao Hàn hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ cái này văn nhân chính là sẽ nói, chính là thần tiên, chỉ sợ cũng sẽ lên làm đi. Phó tướng không tại nhiều nói, tập hợp binh mã, theo Ngô Thạc cùng Triệu Vân loại người binh mã, hướng về phía đông mà đi. Đến đây, Trường An thành Tây Lương quân đã cơ bản bị khống chế lại. Trừ mi ổ mấy ngàn kính tốt cùng trong giáo trường mấy trăm phi hùng quân. Bất quá cái này cũng không làm khó được Trần Đáo. Ở Tuân Du An bài xuống, cái bang thực lực chân chính bày ra hiện tới. Bán hoa, bán ăn vặt, bán dưa quả, xem trò vui, đem sản vật vây trong đó ba tầng ngoài, náo nhiệt cực kỳ. Đồng Trác thấy vậy thịnh hình dáng rất là hài lòng. Hắn nhưng không nghĩ tới, liền lấy hắn hung danh, thêm nữa bức hiến đế thối vị đại điển, Trường An thành dân chúng, thật sẽ như thế vô cùng phấn khởi, xem quan hệ một dạng. Hiện tại mặc dù là ban ngày, hoa đăng còn chưa có sáng ra mỹ lệ dung nhan, nhưng xem đèn người càng ngày càng nhiều, chỉ vào lời bình, nhìn khen hay, những cái này đều là La Uyên cùng quần anh hội người. Đem sở hữu đi về giáo trường cửa ra vào, toàn bộ quản chế lên, rốt cục, đến thời khắc cuối cùng, Tuân Du hết bận tất cả, nhìn vụ trong mắt thâm tình, dài dài duỗi cái lưng mệt mỏi, hôm nay, thật sự là khắp dài một ngày, nhanh mệt chết Du, A Vụ ở Tuân Du trên lưng gõ nhẹ mấy đòn, quá hôm nay, chủ công sẽ thả chúng ta ra, kha kha. Tuân Du cười rộ lên, nhẹ nhàng đem A Vụ ủng tiến vào trong lòng. Du ở trong lao ngốc 3 năm, lãng phí không ít thời gian. Hiện tại nhất định phải mở đủ mã lực tiến lên. Vì chúa công phân ưu, tướng đến ngày thời gian tốt đẹp bù đắp lại. A Vụ trong ánh mắt toát ra hạnh phúc quang mang. Công đạt, bất luận thế nào, ta đều là ngươi, chấm chấm. Nhìn Khổng Minh đang ở giữa trời cao càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, Lưu Biển trên khóe môi toát ra một vệt nụ cười. Hiện tại, liền từ chính mình đến vang lên Đồng Trác chuông tang, vang lên các đại chư hầu chuông tang, vang lên Hán Vương triều tân sinh pháo mừng đi. Hướng về thiên lại mượn 500 năm, 500 năm sau hoa hạ đại địa, Lưu Biển tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng tin tưởng so với trong lịch sử muốn huy hoàng rất nhiều rất nhiều. Lữ Bố thấy Lưu Biện ngây người, cho là hắn là bị chính mình tài bắn cung dọa sững sờ. Khóe miệng hơi nhất sái, cầm trong tay bảo cung ném Lưu Biện. Đến lượt ngươi, giáo trường thanh tĩnh hạ xuống. Ở Lữ Bố hiển lộ siêu cường tài bắn cung, không có ai cho rằng Trường An thiếu niên hư có thể đủ cùng Ôn Hầu tranh phong. Lưu Biện tiếp nhận bảo cung, nhìn Lữ Bố khiêu khích ánh mắt, nhẹ vừa cười vừa nói, vật này là chết, người mới là sống, chúng ta dùng tên mục đích là bắn người, mà không phải vật chết. Lữ Bố sắc mặt thay đổi, Lưu Biện lời này nói không hề kẽ hở, mặc người bắn chết vật lại là lợi hại, phía trên chiến trường, hết thảy đều là hoạt động, đều là đang không ngừng vận động. Người ý làm sao? Lưu Biện vừa cười vừa nói, không bằng chúng ta trong bọn hắn chọn 2 người, cũng đứng ở 150 bước, người có thể động, ai có thể bắn chúng, đó chính là người thắng. Giao, nghe xong lời này, trong giáo trường phát sinh cự đại tiếng thán phục, như vậy so tiễn phương pháp, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thử. 150 bước khoảng cách muốn bắn chúng trong quân cao thủ. Chính là Lữ Bố cũng lớn dao động trong đó, cho rằng cái này là chuyện không có thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.